Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, chương 210. Ta sai lầm rồi, ta hẳn là ở chỗ này đụng ngã ngươi, lấy hết ngươi, giày xéo ngươi. Trước máy truyền hình, Thẩm Nhạc Thiên cùng Thịnh Vũ đều là một mặt bừng tỉnh. Thì ra là như vậy, mà Lãnh Thấu chính là, sớm biết như vậy, cái này phỏng vấn riêng, coi như là Hàn Anh Nại không tìm tới cửa, Cố Hành Thâm cũng là sẽ an bài. Một năm qua này xảy ra quá nhiều chuyện, thay vì để cho ngoại giới tin đồn rối rít, để cho thân nhân lo lắng hoài nghi, không bằng tự mình ra mặt cho một cái hoàn mỹ câu trả lời. Sườn giống như lần trước, chỉ có hắn ra mặt, huống chi hiện tại có Tiểu Niệm, những chi tiết này thậm chí quan hệ đến tương lai của hắn. Hắn không thể coi thường, mà chân tướng, chỉ có thể vĩnh viễn được mai táng. Mọi người đều biết, ngài và vợ chênh lệch 9 tuổi, ước chừng 3 cái sự khác nhau. Mọi người đều rất tò mò Cố tiên sinh ngài yêu thích loại hình là như vậy tiểu nữ sinh đây. Các ngươi bình thường ở chung một chỗ sẽ có hay không có mâu thuẫn đây? Ngươi làm sao cùng vợ sống chung? Người chủ trì hỏi, Thẩm Nhạc Thiên cười trên nỗi đau của người khác, lại dẫm đạp mìn rồi. Coi như lên một cái vấn đề là an bài tốt. Cái vấn đề này tuyệt đối là người chủ trì hiện trường phát huy. Người nhìn ca sắc mặt đều thay đổi. Thịnh Vũ nhíu mày, rõ ràng nói ca trâu già gặm cỏ non nha. Ha ha, tương đương nếu là dáng dấp thô bỉ điềm, đó chính là quái thúc thúc. Trong ngực Tiểu Niệm tò mò ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía mình Daddy. Daddy đang tức giận hở, đang chủ trì người hối hận lúng túng trong ánh mắt. Cố Hành Thâm sờ sờ đầu của Tiểu Niệm một cái, trên mặt âm trầm dần dần tản đi. Tuổi tác không phải là vấn đề, có thể coi thê tử là thành con gái sủng ái. Hoạch lời này vừa nói ra dưới đài tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Thẩm Nhạc Thiên, xem ra đại thúc yêu lại phải nhấc lên một dậy sóng rồi. Thịnh Vũ, các đại thúc mùa xuân muốn tới rồi. Lãnh Thấu, hai người các ngươi đợi thêm mấy năm cũng là đại thúc. Thẩm Nhạc Thiên phản bác, chẳng lẽ ngươi phải không? Ngược lại ta đã có người muốn rồi. Lãnh Thấu nhìn về phía một bên Lam San. Thẩm Nhạc Thiên giận, chẳng lẽ ta không ai muốn? Vậy chính ngươi đây, ngươi có mong muốn người sao? Lãnh Thấu hỏi. Đáng chết, Lãnh Thấu tên kia nói chuyện nhưng thật sắc bén. Mỗi người đàn bà đều sẽ chỉ ở ưu quyền thế của hắn cùng tướng mạo. Không gặp được chân ái lại không phải lỗi của hắn. Thẩm Nhạc Thiên oán hận nói. Ngược lại còn có Tam ca theo ta. Lãnh Thấu có thâm ý khác mà quét Thịnh Vũ liếc mắt. Chỉ sợ là không người bồi ngươi. Thịnh Vũ thần sắc bất đắc dĩ nâng trán. Nhị ca, người đọc tâm thuật có thể đúng lúc đóng sao? 24 giờ mở hết sẽ nghiêm trọng nhiễu loạn thần kinh của ta. Hệ thống gạch dưới, hưng phấn đi qua. Tiết mục hồi cuối, người chủ trì quan tâm hỏi một câu. Đúng rồi, bắt đầu từ lúc nãy liền chú ý tới bảo bối trên khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào một tấm cây Âu băng bó. Là nơi nào bị thương sao? Không có, đó là, Cố Hành Thâm mặt không chút thay đổi nói. Cố ý cho hắn ăn mặc, sẽ không rất đáng yêu sao? Người chủ trì đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy rất là ngoài ý muốn cười mở rồi. Cố tiên sinh, ngài cũng rất đáng yêu. Thẩm Nhạc Thiên lắc đầu, chậc chậc, lớn tiểu nhân cùng nhau bán manh a. Thịnh Vũ chống cằm, đây là bán cho người nào đó nhìn chứ? Nếu như nàng có thể thấy, ngươi nói là tiểu hồ ly, bị ngươi nói một chút thật đúng là vô cùng có khả năng. Thẩm Nhạc Thiên gật đầu. Thịnh Vũ liếc nhìn thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi đài truyền hình đón người đi. Phỏng chừng đài truyền hình bảo an không đủ dùng. Một bên Lam San nhìn ba người một cái, các ngươi đi chỉ có thể loạn hơn. Ha ha, loạn được a, chính là đi tham gia náo nhiệt nha. Hậu trường, cái kia ba cái bị nhân viên làm việc hết sức lo sợ mời vào hậu trường. Đài trưởng tự mình tiếp đãi. Lúc này, tiết chế xong, Cố Hành Thâm ôm lấy hài tử đi ra. Thẩm Nhạc Thiên lập tức cười mở. chúng ta tư tề bảo bối hôm nay thật đúng là xuất tận danh tiếng a. Qua tới, cho ca ca ôm một cái. Cố Hành Thâm liếc nhìn hắn một cái. Chú ý bối phận, ngoài ra, đừng quên, người vẫn còn đang, tại là đồ cấm hàng ngũ. Thẩm Nhạc Thiên một mặt ai oán, không phải là đưa một quyển tán gái sách nha. Thẩm Nhạc Thiên nhìn lấy trong ngực Cố Hành Thâm trắng trẻo mũm mĩm nhỏ như vậy lại như thế tiểu tử. Khả ái, không khỏi thở dài nói, ta phát hiện tiểu hài tử thật đúng là thật đáng yêu đấy. Thẩm Nhạc Thiên vừa nói một bên như có điều suy nghĩ nhìn về phía tránh ở sau cửa cảnh giác nhìn. Hướng bên này Hàn Anh nại. Lúc này, tổ chuyên mục mấy người nữ nhân tất cả đều kích động nằm ở cạnh cửa liếc trộm. Nại nại, nại nại, người thật sự là quá khả năng. Người rốt cuộc làm cái gì à? Không chỉ đem Cố Tổng cùng con trai đều mời tới. Liền mấy cái khác cũng tới cổ động. Ai biết tỏ ra thủ đoạn gì? Cát. Ngươi có bản lãnh cũng đùa bỡn cái thử xem a. Liền biết nói lời châm chọc. Nại nại, chớ cùng loại người như vậy chấp nhạt. Ta là loại người như vậy. Lúc trước ngươi còn chưa phải là cùng ta cùng nhau gạt bỏ nàng. Hiện tại bắt đầu nịnh hót. Ngươi, ngươi nói nhăng gì đó. Thiếu khích bác ly gián. Ta cùng nại nại quan hệ một mực rất tốt. Thẩm Nhạc Thiên cái nhìn kia liếc qua tới. Mấy người nữ nhân toàn bộ đều kích động không thôi. A a, hắn nhìn tới, hình như là đang nhìn ta à. Hàn Anh lại bị nhìn thấy ngẩn ra, theo bản năng muốn chạy trốn. Tên kia lúc này lại có thể đột nhiên lên tiếng. Hàn Anh lại, trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người của nàng. Mà Cố Hành Thâm, lãnh thấu, thịnh vũ chính là ý vị thâm trường nhìn Thẩm Nhạc Thiên. Đài trưởng liều mạng hướng nàng vẫy tay. Hàn Anh lại không thể làm gì khác hơn là chuyển tới lắng nghe thú ngữ. Thẩm Nhạc Thiên không thèm để ý chút nào nhiều người như vậy tại chỗ. Hơi cúi thân, tiến tới bên tai nàng. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh. Vật nhỏ, đừng quên, người chỉ có thời gian nửa năm. Hơn nữa bình thường muốn gặp được cơ hội của ta cũng không nhiều. Ngươi hẳn là lợi dụng mỗi một cơ hội. Mà không phải là nhìn thấy ta liền tránh. Hiểu không? Hàn Anh lại nhìn lấy hắn. Cắn răng nghiến lợi hạ thấp giọng. Thật xin lỗi. Ta sai lầm rồi. Ta hẳn là ở chỗ này đụng ngã ngươi. Lấy hết ngươi. Giày xéo ngươi. Hàn Anh lại nói xong xoay người rời đi. Sau đó mọi người chỉ thấy sắc mặt của Thẩm Nhạc Thiên xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Đỏ thẫm da cam vàng xanh là xanh thẫm xanh da trời tím. Đen đen kéo quân một dạng vòng vo một vòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.